Chương 886, trận đấu. Lăng Vân gật gật đầu, xem như đáp lại trung niên nam tử vấn đề. Các nàng đều rất đáng yêu, chỉ là chơi lâu như vậy, có phải hay không cái kia nghỉ một lát. Người trung niên này ngữ khí không thế nào hữu hảo, có chút chầm chầm chữ sách ra yêu cầu của hắn. Lăng Vân nhất thời rõ ràng trận nhìn hắn ý tứ, lập tức đứng lên, lạnh nhạt nói ra, vô cùng không có ý tứ à, các nàng có thể so sánh hưng phấn, tiểu hài tử nha, mê cần phải. Ha ha, ngươi có biết hay không dạng này sẽ ảnh hưởng người khác, ta cũng có cái nữ nhi, chỉ bất quá so với nàng lớn một chút, nàng cũng sẽ không giống cái dã hài tử. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, ám ngữ tựa như là mắng chửi người. Không giống nhau Lăng Vân đáp lời, hắn còn nói thêm, một chút tính tự giác đều không có, cái này như thế nhau nhau, ta làm sao câu cá. Dã hải tử Lăng Vân chau mày sau đó trực tiếp dẫn theo trung niên nam tử đem hắn ném trong nước đi, lại nhảy bên trong rông dài, còn mắng chửi người bốn phía im ắng lên, mọi người chỉ nghe được tiếng nước vang, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mà trung niên nam tử thì theo dòng nước du phía dưới đi, còn uống hết mấy ngụm nước. Sau cùng không có bơi lên bờ, ngọn củ tỏi, rút gân chết chìm, thi thể vọt tới hạ du đi. Bối bối các ngươi đều tới. Lăng Vân vẫy tay. Tiểu gia hỏa hấp tấp chạy tới hỏi, ba ba. Câu được cá không có. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, như vậy nhao nhao, có cá cắn câu mới là lạ rồi. Các ngươi không phải muốn cùng ta so thi đấu câu cá a, làm sao như vậy không chuyên tâm, dạng này không thể thắng được rồi nha, xem ta. Bối bối nghiêm trang ngồi trở lại nàng vị trí. Tiểu gia hỏa bĩu môi, so thì so, chờ sau đó nhất định là cá của nàng lớn nhất điều. Nàng lập tức liền chạy tới trên chỗ ngồi, ngồi ở kia cũng không nhúc nhích nhìn lấy cần câu, chắp tay trước ngực mong mỏi cá cắn câu. Con cá nhanh lên móc câu. Lăng Vân nghe mặt đều đen, suýt đừng ầm ĩ, dạng này mới có thể câu được cá. Sau đó hắn buồn cười nở nụ cười, lập tức Lăng Vân cũng ngồi xuống chỗ ơ ý, thời gian rất nhanh, hơn nửa giờ đi qua, nhưng là con cá vẫn như cũ không nhìn tới móc câu. Lăng Vân ngồi đều có chút nhàm chán, bất quá bối bối vẫn như cũ là mười phần kiên nhẫn thủ ở nơi đó, chờ đợi lấy con cá móc câu. Nhìn đến bối bối cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ, Lăng Vân không khỏi vui mừng điểm gật đầu. Tiểu gia hỏa cũng nghiêm túc ca. Có điều nàng bắt đầu ngủ gật tới, tiểu ấy lìn một mực cười nàng. Đột nhiên cách đó không xa bối bối đứng dậy, một trận gió chạy tới, kéo lấy Lăng Vân nói ra, cá cắn câu cái gì thật. Bối bối tả cờ kích động, chỉ về phía nàng cần câu, còn lại tiểu gia hỏa cũng chạy tới quan sát. Lăng Vân nhìn thoáng qua, vội vàng chạy tới, vừa nói, thật đúng là hắn nhìn lấy cần câu đại động tĩnh, liền biết là điều cá lớn, cho nên vội vàng cầm lấy cần câu, giúp đỡ thu dây lên. Không hổ là lão thủ, 30 giây về sau. Một đầu ước chừng 4 cân nả nở dê bao nhiêu cá sạo bị vớt lên tới. Bối bối cửa y không ngậm mồm vào được một mực la hét, là nàng câu được tiểu gia hỏa mì hệ nở dê ha phi thường lớn, một mực nhìn lấy trong thùng cá sạo, nghi vấn đầy đầu, đến cùng là làm sao câu được, vì sao cá của nàng xào che động tĩnh gì đều không có. Tiểu ấy lỉn vô vô tay, cho bối bối vô tay, tỉ tỉ hảo lợi hại. Nhìn đem bối bối kiêu ngạo, lại là 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế. Hắc hắc Lăng Vân cũng là vui nứt ra miệng rộng. Bối bối có thế câu được cá, hắn đương nhiên phải cao hứng. Xoáy thúc thúc, ta cái này đã có một con cá, ngươi lại không cố lên, phải thua nha. Bối bối nhìn lấy Lăng Vân, gương mặt nghiêm túc nói. Cái này Lăng Vân có chu tờ lúng túng sờ lên mũi, hắn chỉ cần nguyện ý, con cá vài phút mắc câu, cũng là không muốn đả kích lũ tiểu gia hỏa lòng tin. Cá lớn không đến 10 phút đồng hồ, bối bối ở một bên lại hô lên. Lăng Vân tranh thủ thời gian vứt xuống cần câu, chạy tới giúp bối bối thu xào tre, đoán chừng lại là một con cá lớn. Tiểu gia hỏa đã sớm tại bối bối bên cạnh, nhìn nàng một cái kia kích động bộ dáng, dường như chính là nàng câu được một dạng. Tiểu ấy lìn, ngao kêu lên, đứa nhỏ này cũng là cùng tiểu gia hỏa một dạng kích động, các của nàng xào che mồi câu đều bị ăn, nàng cũng không biết. Lăng Vân trợ giúp bối bối vớt lên một con cá lớn về sau, nàng đắc ý ngồi tại ô mặt trời phía dưới nghỉ ngơi rồi, so Lăng Vân còn sẽ hưởng thụ. Tiểu gia hỏa đi đến du che nà nờ dê bên kia cùng bối bối cùng một chỗ. Có điều nàng bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ ngồi ở kia, nhìn lấy mặt nước động tĩnh. Ha ha, tiểu gia hỏa này, nghiêm túc còn thật thật đáng yêu. Bối bối thành công câu được hai đầu, còn lại lũ tiểu gia hỏa một đầu cũng không có. Xấu hổ Lăng Vân bắt đầu dạy các nàng một chút kỹ thuật, bối bối nàng vừa mới hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn, căn bản không cần gì kỹ thuật. Tiểu ấy lìn khỏe miệng giật một cái, nàng sau khi nghe xong, mới bắt đầu để Lăng Vân giúp nàng đổi mồi câu. Cơ Vô Tuyết cảm thấy vị trí của nàng không được, chạy bối bối thượng du đi. Mới phía dưới câu không có 3 phút, Lăng Vân liền nghe được nàng hô to. Quả thật đúng là không sai, Cơ Vô Tuyết câu được cá, so bối bối câu cá muốn trọng, Lăng Vân đoán chừng một chút, tối thiểu có 3 kg nhiều. Tiểu gia hỏa miệng lại nuối rộng ra, nàng đần như vậy không tin bắt đầu hoài nghi là phong thủy không được, không ngừng đổi vị trí, Lăng Vân cười không nói. Long Yên Nhiên ra đến xem, phát hiện tiểu gia hỏa bĩu môi, liền bắt đầu tay đem tay dạy bảo tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nghe một lần về sau, thì trông chất mở Long Yên Nhiên, cái sau cười cười, nàng là chăm chú sao? Long Yên Nhiên thấy được nàng làm một cái mới mồi câu, cũng không biết ở đâu tới, vẫn còn lớn. Phía dưới câu không đến 30 giây, cần câu động tiểu gia hỏa a ha cười to, mại thanh mại khí hô to, chỉ thiếu chút nữa tự mình động thủ, ba ba, ba ba, tới, mắc câu rồi. Lăng Vân đi tới lúc, Long Yên Nhiên đã đang giúp nàng, thu dây sau khi trở về, phát hiện là một cái rất lớn rùa đen tuy nhiên không phải cá nhưng là tiểu gia hỏa cũng là rất vui vẻ. Long Yên Nhiên cười nói muốn cho nàng chụp ảnh lưu niệm, sẽ còn phát bằng hữu vọng, nàng cười càng thêm vui vẻ. Bối bối sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, khích lệ nói, ngươi phải cố gắng lên a, đây không phải cá, là vương bác, không tính nha. Tiểu gia hỏa bĩu môi tiểu ấy lìn gấp a cá của nàng xào che làm sao còn không có động tĩnh chỉ chốc lát sau tiểu gia hỏa lại câu được một con cá, bất quá đầu này quá nhỏ, hơn một cân đi. Bối bối ngồi không yên, lập tức theo ô mặt trời ngồi xuống hồi chỗ ngồi của nàng, còn nặng mới đổi mồi câu, tay chân vụ về, còn để Lăng Vân giúp đỡ đây. Lại không câu được cá, nàng hạng một khả năng thì phải thua. Lần nữa phía dưới câu, lại là không đến nửa phút, tiểu gia hỏa cần câu bắt đầu run rẩy dữ dội bối bối mỉ hệ nở dê ha lớn. Một bộ thật không thể tin thần sắc, lại câu được tiểu ấy lỉn vô vô tay, đồng thời nàng khuôn mặt từng hồng, kém cỏi nhất chính là nàng, xấu hổ không tại Long Yên Nhiên trợ giúp dưới, tiểu gia hỏa cũng coi như có phần đem cá nhấc lên đến, quá trình có chu tờ bối rối, sợ cá chạy mất. Vấn đề đến rồi cá của nàng ngồi ở đâu tới?